Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168, đến U Lang. Không biết trốn ở nơi nào hèn hạ đám gia hỏa. Các ngươi chờ lấy, dám làm tổn thương nữ nhi của ta, việc này chính là không chết không thôi kết cục. Một bên truy tra lấy địch ảnh, thú vương ngòn một bên phát ra dạng này đe dọa. Muốn hù sợ địch nhân, để bọn hắn không có dũng khí đem sự tình làm tuyệt. Trực tiếp giết chết nữ nhi bảo bối của mình. Bất quá nó Đai Ly nghe không được. Dù cho nghe thấy, hắn cũng vốn là không có giết chết manh manh tiểu lão hổ ý nghĩ. Tình huống bên ngoài thế nào? Thú vương còn tại truy tra tiểu hổ sao? Chỉ vào ôm tiểu lão hổ. Emilia hướng Đai Ly hỏi thăm ngoại giới tình thế tiến triển. Đúng vậy a, ngươi không biết, tiểu hổ lão cha đều muốn giận điên lên. Việc này e sợ muốn ồn ào rất lớn. Vậy ngươi định làm như thế nào? Như thế một mực mang theo tiểu hổ cũng không phải biện pháp a. Biết Emilia trong lòng tình cảm đối với đem tiểu hổ thời gian dài mang rời khỏi cha mẹ, trong lòng có chút không đành lòng. Đai Ly cân nhắc đến muội tử tâm tình, một trận suy tư đằng sau, làm ra phía sau kế hoạch. Yên tâm, chờ chúng ta đến hồn thú quốc biên giới, nếu như có thể thuận lợi phá vây, đến lúc đó ta để phân thân cho tiểu hổ đưa trở về không được sao? Lộ ra một giọng nói ngọt ngào dáng tươi cười. Emilia đối với Đai Ly như thế bận tâm ý nghĩ của mình, trong lòng lộ ra vô cùng vui vẻ. Lại là mấy ngày sau, phân thân rốt cuộc thoát ly vương thành phạm vi, hướng về đông phương phòng tuyến thành phố chạy tới. Mà hồn thú quốc công việc siêu tầm không chỉ có không có buông lỏng, ngược lại biến thành càng thêm khắc nghiệt. Cái này khiến dự định đi vào mặt đất, tăng tốc độ tiến lên Đai Ly có chút bất đắc dĩ từ bỏ ý nghĩ này. Chí ít, tại có 8 cấp cao thủ tồn tại địa giới bên trong, còn không phải như thế lãng thời điểm. Hao thời gian nửa tháng, đào đất đạo tiến lên tình trạng rốt cuộc có thể tạm thời hoàn tất. Phân thân lấy từ tối tăm không mặt trời dưới mặt đất chui ra, tại hồn thú quốc hạch tâm bên ngoài trên đất tản vui mừng chạy. Thế lực yếu kém khu vực tuần tra không có hạch tâm nơi đó dày đặc trình độ. Hơn nữa tại cái này địa giới, dù cho bị đội ngũ tuần tra phát hiện một con cấp 6 hoang dại hồn thú, cũng sẽ không gây nên bao lớn chú ý. Tại thú vương trong mắt, lần này âm mưu tất nhiên là một con cường đại đội ngũ, hoặc là một cái cao thủ cường đại thực hành. Ở hạch tâm địa giới bên trong, bọn hắn có năng lực như thế đem mỗi một cái hồn thú loại bỏ tới. Nhưng là ở phía ngoài, chỉ yêu cầu đội tuần tra nhìn chằm chằm khả năng xuất hiện thế lực cường đại. Đơn độc một con phổ thông cấp 6 hồn thú, không có người sẽ để ý. Đây cũng là Đai Ly an bài, để một con cấp 6 hồn thú đi đường. Mặc dù tốc độ không bằng cấp 7, nhưng là mục tiêu càng không rõ ràng. Sau đó, thẳng đến lần nữa đi vào biên giới trọng trấn thời điểm, đội ngũ đường đi tới trước cũng không có nhận bất kỳ trở ngại. Cái cuối cùng trước mắt thường thường là thất bại có khả năng nhất phát sinh thời điểm. Toàn diện phong tỏa hồn thú quốc, tại biên giới nơi này nhất là chú ý địch nhân bóng dáng. Để cho an toàn, dưới mặt đất tiến lên lần nữa bắt đầu. Mấy ngày sau, chạy thoát mấy người. Nhìn xem bầu trời xanh thảm, lộ ra phá lệ buông lòng. Tiểu hổ ra sao? Đã từ dưới đất vụng trộm để vào biên giới thành chủ phủ bên trong. Yên tâm đi, rốt cuộc rời khỏi cái này đáng chết hồn thú quốc độ. Chúng ta tranh thủ thời gian tiếp tục đi đường đi. Không để ý tới phát hiện công chúa bên trong gian phòng của mình như thế nào quá sợ hãi thành chủ. Tiến về U Lang hang ổ hành động. Nơi này lần nữa triển khai, đoạn thời gian này xe ly hồn thú quốc chuyến đi, cũng coi là chập trùng không ngừng. Trải qua cái kia đã từng vì chính mình bọn người chịu oan ức lang tộc bộ lạc lúc, Đai Ly còn đặc biệt đến xa xa quan sát qua một phen. Cái này bộ lạc cao thủ cũng không có bao nhiêu, nếu như không phải có toàn bộ thú tộc làm hậu thuẫn. Căn bản không có cùng hồn quốc gia lâu dài chém giết thực lực. Tình huống như vậy, để Đai Ly suy nghĩ rất nhiều. Sở dĩ quan sát bọn hắn, đều chỉ là vì chính mình dự đoán U Lang tổ chức này. Khả năng thực lực mà làm căn cứ thôi, cùng độc lập lại hệ thống tu luyện nguyên thủy hồn thú khác biệt. Thú tộc nội bộ thế lực cũng không có mạnh cỡ nào. Chí ít đường hải tộc ở một mức độ nào đó là không sai biệt lắm. Chỉ là bởi vì nhân khẩu cùng chế độ, cho nên mới có chiến lược mạnh mẽ. Tình huống như vậy, để Đai Ly trong lòng an định lại, chỉ cần không gặp được cường giả tụ tập tình huống, tại thú tộc bộ lạc trong phạm vi thế lực hành động. So trước đó đi ngang qua xe ly hồn thú quốc còn muốn đơn giản. Trên đường đi tránh đi thú tộc người, lấy được mấy phần địa đồ đằng sau, bọn hắn hành động liền càng thêm hiệu suất cao. Nhìn xem phần này đặc biệt mua được liên quan tới U Lang tổ chức tình báo. Đai Ly hung hăng nắm chặt lại nắm đấm của mình. Bọn hắn trước mắt nơi ở, khoảng cách U Lang tổ chức còn có hơn 1.000 cây em. Trên bản đồ phi thường rõ ràng biểu lộ bọn hắn tổng bộ. Để Đai Ly không cần bỏ ra tâm tư chậm rãi loại bỏ. Một cái cường giả cấp 8, 10 vị cấp 7 cường giả sao? Thực lực này tại trên đường lớn cũng coi là cao cấp tổ chức. Bất quá đã trêu chọc ta, liền không có các ngươi đường sống chỗ trống. Ngươi muốn đem bọn hắn toàn bộ diệt trừ sao? Trước điều tra một phen, nếu như không có Lia cùng chạy trốn sát thủ bóng dáng, vậy liền đem bọn hắn toàn bộ tiêu diệt về sau, tiến hành ôm cây đợi thỏ công việc. Nếu có, cái kia cẩn thận chui vào cứu ra Lia, lại đem địch nhân toàn bộ tiêu diệt. Đối với cái này làm đủ trò xấu U Lang tổ chức, Đai Ly vô luận như thế nào đều không có ý định buông tha. Vì Lia, cũng vì tiểu hồ ly Thanh Nhan, đây đều là chính mình sớm đã quyết định sự tình. Nếu như thực lực bọn hắn quá mạnh, Đai Ly còn không có cái này lực lượng, nhưng là chỉ là một vị cường giả cấp 8. Như vậy thì không có cái gì dễ thương lượng. Một nắng hai sương đi đường qua đi, đám người rốt cuộc tại khoảng cách Lia bị bắt cóc 2 tháng đằng sau. Đi tới U Lang tổ chức đại bản doanh, âm thầm phái ra một cái phân thân, từ dưới đất tiếp cận địch nhân, tìm hiểu mình muốn tình báo. Đai Ly mang theo muội tử tiến vào bia đá không gian, nghỉ ngơi điều chỉnh chính mình đồng thời, cũng tại an tâm chờ đợi thám tử tin tức. Cái này dưới mặt đất tình báo dò xét pháp, là Đai Ly trải qua trường kỳ dưới mặt đất đi đường thời gian nghĩ tới biện pháp tốt. Có được Byakugan chính mình, từ nơi này nhất không dễ dàng bị người phát hiện đường tắt đi dò xét địch tình, mới là lựa chọn tốt nhất. Dựa theo dĩ vãng quy luật đến xem, Kaguya mỗi tăng lên một cái cấp bậc, Byakugan quan sát phạm vi liền có thể mở rộng một cây số trái phải. Cái này tại về sau, mặc dù không đạt được thiên lý nhãn trình độ, nhưng là 10 cây số bên trong, đều có thể trở thành tầm mắt của mình lĩnh vực. Trải qua một ngày cẩn thận loại bỏ, phân thân đạt được sát thủ còn không có trở về tình báo. Không biết là bọn hắn không có ý định trở về, vẫn là ở trên đường trở về, ôm nguyên trì tới cùng mới có hy vọng ý nghĩ. Đai Ly chuẩn bị thực hành kế hoạch của mình, cho cái này U Lang tổ chức triệt để hủy diệt mất. Muốn đạt tới đến cái này thành quả, đầu tiên Đai Ly đến đem bọn hắn lão đại, vị kia 8 cấp cao thủ trừ bỏ. Điểm ấy, nếu như bất kể hết thảy sử dụng tiêu hao hiến tế thủ đoạn, Đai Ly cũng có tiêu diệt năng lực của hắn. Nhưng là làm như vậy, đối với hải chi hồn lãng phí lại có chút lớn. Không phải vạn bất đắc dĩ, Đai Ly vẫn là muốn dùng mưu trí phối hợp thực lực, cần kiệm tiết kiệm thực hành kế hoạch. Điểm ấy, Đai Ly có thường nhân không có ưu thế. Đó chính là nhìn không ra sơ hở phân thân. tại tổ chức bên ngoài ngồi chờ mấy ngày, rốt cuộc để hắn bắt được một cái đi ra làm việc cấp 7 đại lão. Thừa dịp hắn không chú ý, Đai Ly trực tiếp từ trong không gian chui ra ngoài, ra chỉ bản nguyên Hellstab, địa ngục đột thứ, trực tiếp công hướng đối phương phía sau lưng. Từ phía sau đến kinh phong cùng lôi điện tiếng nổ đùng đoàng. Để vị này tên là U Quyền cấp 7 sát thủ, bộ lông đều muốn dựng thẳng, không đủ có thể làm tổ chức sát thủ đại lão, cũng không có đơn giản như vậy. Tại khẩn yếu quan đầu, hắn vẫn là quả quyết nghiêng người tránh đi yếu hại, để Đai Ly tất sát nhất kích không có hoàn toàn phát sinh hiệu quả. Hellstab, địa ngục đột thứ, phá vỡ đối phương nhục thể, tại phía sau sau lưng mở ra một đạo xuyên qua trên dưới vết thương khổng lồ. Thuận mặt đất nhanh chóng lăn đi, hoàn toàn không để ý hình tượng chỉ lo bảo mệnh đại lão. Rất nhanh cách xa Đai Ly bên người, quay đầu phát hiện là một cái nhân tộc thiếu niên làm chính mình bị thương nặng. Đại lão che lấy thụ thương phía sau lưng, trong mắt hung ác tia sáng trực tiếp lộ ra bên ngoài cơ thể. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.